Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, nửa bước thần thông. Bạch Vũ hoan hỉ đánh giá rực rỡ muôn màu đồ ăn. Khát máu ánh mắt lóe ra kỳ dị hồng quang. Máu chảy tùy ý ngông cuồng phun trào. Hắc hóa tiểu linh nhi phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Cực kỳ vui vẻ cúi đầu Bạch Vũ tóc dài. Mỉm cười ngọt ngào nói. Bạch ca ca, nhanh ăn đi, ăn no nê. Tiểu linh nhi mới có thể càng thêm ưa thích Bạch ca ca a, dứt lời phảng phất là chỉ lệnh. Bạch Vũ ánh mắt lưu chuyển lên. Kỳ dị hồng quang chợt ra một đạo đỏ màn. Ngông cuồng tùy ý máu chảy phô thiên cái địa tịch quyên hướng trăm ngàn tên thánh linh giáo đồ. Mau lui lại. Thánh thủy giáo chủ sắc mặt đại biến la hét nhắc nhở. Gần ngàn thánh linh đại đa số đứng hàng chân nguyên cảnh trở lên. Vội vàng nhanh chóng thối lui ở giữa. Lại như cũ có mười mấy cái thánh linh bị máu chảy cuốn vào. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn dòng máu. Bao phủ tại cuồn cuộn máu chảy bên trong. Bạch Vũ cực kỳ hưởng thụ nheo lại hai mắt. Thưởng thức thánh linh tinh huyết bên trong bành trướng lực lượng. Bảy đại linh giáo giáo chủ khí nộ sắc mặt. Thánh phong giáo chủ tức giận thổi ra một cỗ gió xoáy xây lên một đạo kiên cố phong tường. Đem tuôn ra mà đến máu chảy đều ngăn tại phong tường bên ngoài. Lại thổi một lạnh một nóng hai cỗ phong sát. Hóa thành hai cái cự long gào thét mà ra. Tả hữu giáp công rảo sát hướng máu chảy trung ương Bạch Vũ. Phong sát hung mãnh. Máu chảy ăn mòn uy lực không làm gì được phong sát. Phản mà bị gió rất cổ động đến chấn động tới từng đợt sóng máu phản công hướng Bạch Vũ. Hai đầu cự long càng là nhân cơ hội quấn giết mà đến. Một tiếng gầm thét, Bạch Vũ hai tay bạo tạc ra một chút huyết hoa. Cuốn lên hai đạo máu chảy. Hóa thành hai cái huyết sắc cự tay nắm lấy hai cái cự long. Có thể cự long phong sát cực kỳ lợi hại. Gió lạnh cự long chấn động. Huyết thủ trong nháy mắt đóng băng thành khối. Ầm vang nện xuống trong huyết hà, gió nóng cự long giận phun lửa khí, phốc phốc bạo hưởng ở giữa, từng đợt dòng máu hóa sương mù. Một lát, hai đầu cự long tiệt sát nhất kích gần trong gang tấc. Bạch Vũ giận dữ trừng mắt, hai mắt chụp ra hai đạo màu đỏ hồng quang đụng hai điều trên cự long. Thời gian dường như đứng im giống như, màu đỏ hồng quang cùng cự long va chạm ở giữa. Biến đến cực kỳ chậm rãi giao hòa vào nhau. Vô thanh vô tức tiêu trừ. Liễu tướng sinh kinh dị ngắm nhìn máu chảy bên trong Bạch Vũ. Thất kinh Bạch Vũ vậy mà có thể ngăn cản thiên biến cảnh nhất kích. Tâm lý càng phát ra tức giận tăng vọt. Hận không thể lập tức nâng kiếm chém giết Bạch Vũ. Thánh phong giáo chủ gặp hắn nhất kích lại bị Bạch Vũ chống được. Lạnh giận tiến lên trước một bước. Quanh thân không khí giống như phát ra trận trận nhỏ bạo âm thanh. Hai bên không gian càng là vặn vẹo biến hình. Thánh phong giáo chủ lại một bước. Xuất hiện tại Bạch Vũ trước người không đến nửa mét chỗ. Xung quanh 5 mét bên trong. Không gian nứt ra từng cái màu đen thời không vết rách. Cuồng bạo máu chảy bỗng nhiên bị lôi kéo tiến thời không liệt phùng bên trong. Đầy trời máu chảy nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt đã biến mất gần một nửa. Ngược gió ở giữa biến, thanh niên áo bào đỏ ngầu âm thầm kinh thán khen ngợi. Máu chảy tan biến để Bạch Vũ vô cùng phẫn nộ. Huyết hà tựa hồ biết được chủ nhân phẫn nộ giống như. Xếp lên tứ phía 10 trượng huyết tường vây giết thánh phong giáo chủ. Huyết tường phi tốc nghiền ép. Khép lại ở giữa lại không cách nào tới gần thánh phong giáo chủ đồng dạng. Từ giữa đó phân lưu hai đoạn. Nghiền ép chi thế trong nháy mắt cáo phá. Bạch Vũ kinh sợ muốn lùi bước. Có thể thánh linh giáo chủ đâu chịu bỏ qua. Thân thể chuyển một cái vòng. Hóa thành một đạo vòi rồng gió lốc. Trong nháy mắt đem Bạch Vũ cùng máu chảy toàn bộ cuốn vào gió lốc bên trong. Như cùng một bộ cối xay thịt giống như. Bay múa đầy trời huyết hoa bay sương mù. Thắng. Thì làm tất cả mọi người suy đoán thánh phong giáo chủ cần phải thắng thời điểm. Lại kinh hãi nhìn đến thánh phong giáo chủ cực kỳ chật vật theo gió lốc bên trong. Mà tại thánh phong giáo chủ về sau, gió lốc cùng phong tường cũng cáo phá giống như tiêu trừ. Huyết hoa bay sương mù lại lần nữa ngừng kết thành to lớn hơn huyết hà ba đào hung dũng che phủ. Hướng thánh linh giáo chúng, Thánh Thủy giáo chủ vội vàng lách mình đem Thánh Phong giáo chủ vơ vét quay người một bên. Thánh Thổ giáo chủ, Thánh Kim giáo chủ ngăn tại huyết hà trước. Một đạo màu vàng đất tường lớn, một đạo trắng bạc lưới sắt, liên hợp lấy đem cuồn cuộn huyết hà lại lần nữa ngăn trở. Mấy cái đại giáo chủ vội vàng xem xét, phát hiện hấp hối Thánh Phong giáo chủ trước ngực y phục tái liệt. Một đạo xuyên qua lồng ngực vết thương cho tàn một mảnh. Mặc cho thiên biến cảnh cường đại chữa trị lực cũng vô pháp xua tan vết thương tử khí. Không người nào biết Thánh Phong giáo chủ đến cùng là như thế nào bại. Không khỏi đối Bạch Vũ gia tăng mấy phần lo lắng. Chúng ta bây giờ cùng Thất Đại Thánh giáo kết minh một thể. Nên cùng tiến lùi, chung đối địch, không biết biển máu thập đại huyết quân nghĩ như thế nào. Liễu tướng sinh càng xem Bạch Vũ càng mạnh. Tâm lý càng phát ra bất an cùng càng phát ra không thoải mái. Bên cạnh một tên tông môn thủ hộ cúi đầu cùng Liễu tướng sinh thì thầm vài câu về sau. Liễu tướng sinh mỉm cười hướng sáu đại thánh linh giáo chủ hòa thập đại huyết quân khiêm khiêm hữu. Lễ nói, người muốn như thế nào? Dạ điệp huyết quân thần sắc kinh nghi đánh giá Bạch Vũ. Đột nhiên nghe được Liễu tướng sinh thanh âm, không vui lạnh hỏi. Chắc hẳn các vị đều tận mắt thấy này dị giáo đồ sử dụng công pháp. Sợ là cùng huyết hải đại uyên rất có ngọn nguồn. Cho nên tại hạ đề nghị. Không bằng mời các vị huyết quân xuất thủ cầm xuống này dị giáo đồ. Đến một lần tránh cho ngoại nhân nghi ngờ đây là huyết hải đại uyên âm mưu. Thứ hai nha. Cũng có thể thể hiện chúng ta thân mật vô gian hợp tác. Liễu tướng sinh trong lời nói có hàm ý. Cười nói. Không cần làm phiền các vị. Cái này dị giáo đồ tại ta trị thần chi địa làm nhiều việc ác. Giết ta dạy chúng vạn thiên. Nhất định phải do ta linh giáo chém giết. Mới có thể giải ta linh giáo mọi người mối hận. Thánh Sa giáo chủ lạnh hận cự tuyệt. Cái này khiến Liễu tướng sinh sắc mặt trì trệ. Lúng túng chắp tay thối lui. Hừ, tự cho là đúng. Thập đại huyết quân bên trong. Hồ đồ huyết quân trào phúng hừ lạnh. Sáu đại linh giáo giáo chủ giữa lẫn nhau âm thầm trao đổi. Thánh Thủy giáo chủ trợ Thánh Phong giáo chủ chống cự tử khí xâm lấn. Thánh Thổ, Thánh Kim hai đại giáo chủ tuy nhiên có thể tùy tiện kháng trụ huyết hà. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Cũng liền chỉ còn lại Thánh Cát, Thánh Mộc cùng Thánh Lôi tam đại giáo chủ năng đầy đủ xuất chiến Bạch Vũ. Thánh Sa giáo chủ nhìn thoáng qua Thánh Mộc cùng Thánh Lôi. Ra hiệu hắn phía trên. Thánh Sa giáo chủ phất tay vạch ra một đầu thẳng tới Bạch Vũ trước người mấy thước bão cắt chi đạo. Chậm rãi đi vào sa đạo bên trong. Mỗi một bước, bão cắt thì một phần. Đợi đến Thánh Sa giáo chủ đi đến Bạch Vũ trước người lúc. Đầy trời bão cắt đã cùng huyết hà thành đối kháng chi thế. Đều chiếm nửa bên khắp nơi. Bỗng nhiên trong bão cắt tiếng hô, giết rung trời. Từng cái sa binh theo đầy trời trong bão cắt. Sóng chiều giống như giết vào trong huyết hà. Bạch Vũ nhìn quanh mấy vạn sa binh che phủ chi thế. Hai tay vung đánh lấy huyết hà. Trong huyết hà cũng là vọt lên từng cái huyết binh đối lên sa binh. Nghiêm chỉnh, Thánh Sa giáo chủ cùng Bạch Vũ biến thân hai quân chủ tướng. Sa binh cùng huyết binh đối chọi chém giết. Thế mà Thánh Sa giáo chủ dù sao cũng là thiên biến cảnh nhiều năm cao thủ. Bạch Vũ bất quá là thanh niên áo bào đỏ ngầu tính kế phía dưới. Thôn phệ trăm ngàn địa biến cảnh. Thiên biến cảnh cao thủ mới miễn cưỡng vạch phía trên thiên biến cảnh thực lực. Cả hai chân nguyên ngưng thực khác biệt. Dù là Bạch Vũ nắm trong tay huyết hà chân nguyên vượt xa Thánh Sa giáo chủ. Nhưng huyết binh vẫn là tại Thánh Sa giáo chủ sa binh trùng phong dưới. Liên tiếp tan tác, mắt thấy sa binh hãm thành. Thì phải sát nhập Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ trên bờ vai tiểu linh nhi trên thân bỗng nhiên rơi xuống từng tia màu xám tử khí. Tử khí tan vào trong huyết hà biến hóa mà ra huyết binh. Biến đến không còn là huyết sắc uế khí, mà chính là đỏ sậm tử khí. Chiến cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Càng ngày càng nhiều tử khí huyết binh phản sát hướng Thánh Sa giáo chủ. Nửa bước thần thông, tử khí theo sa binh tràn vào bão cát đại đạo. Thậm chí dính phía trên Thánh Sa giáo chủ. Thánh Sa giáo chủ bỗng nhiên trong lòng giật mình. Vội vàng cắt ra trưởng khống sa binh thần hồn niệm lực. Nhưng như cũ bị vài tia tử khí quấn lên. nhất thời cảm giác chân nguyên vận chuyển ở giữa có chút không lưu loát. Thánh Xa giáo chủ chỉ là lộ ra một chút kẽ hở, lại bị Bạch Vũ nắm lấy thời cơ. Chỉ thấy Bạch Vũ bỗng nhiên chặt đứt cùng huyết hà cấu kết, phi thân nhào về phía Thánh Xa giáo chủ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.